Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Bách Độc Bất Xâm. Phương Minh lúc này chính là khẽ run rẩy, theo bản năng mà ném đi trong tay thịt, vừa rồi nhảy vào đến một chỉ hắc vẩy độc oa, ta chặt xuống một chỉ con ếch chân. Làm sao? Cổ Phong nhìn về phía Phương Minh, mở miệng nói đạo, ngươi gây ra đại họa a. Tuyệt đối đừng nói ta tới qua, ta cũng cái gì cũng chưa từng ăn. Huynh đệ một trận, cái kia tị độc đan, ngươi ngàn vạn lần đừng nói là ta tặng cho ngươi. Đi trước một bước, Phương Minh vừa nói, lộn nhào mà vượt qua tường viện, tiến vào hắn trong đình viện. Công tử, ngươi xem cái này. Phương Minh dọa đến, chỉ sợ độc kia con ếch chủ nhân, là một cái 10 phần ác độc nam nhân. Tô Tiểu Bạch lập tức nói đạo, ăn thịt. Cổ Phong vừa nói, lại là cắn một cái con ếch thịt. Tô Tiểu Bạch xem xét Cổ Phong không có chút nào thèm quan tâm, mình dứt khoát cũng sẽ không quan tâm, cũng là cắn một cái con ếch thịt. Hai người chính là ăn. Đột nhiên một đạo cực kỳ bén nhọn nữ tử thanh âm một bên cái kia số 76 lầu các trong sân truyền đến. A, ta tiểu hắc hắc, là ai? Là ai chặt đứt ta tiểu hắc hắc chân? Lão nương muốn giết ngươi. Thanh âm này truyền đến sau một khắc, chỉ thấy một bóng người trực tiếp từ bên trái tường viện nhảy vào Cổ Phong trong đình viện. Người đến, là một gã biên một đầu bím tóc nhỏ, người trên trán tràn đầy chanh chua chi ý. Tuổi chừng 30 nữ tử, nàng thân mang áo xám, hiển nhiên cũng là một gã luyện đan học đồ. Giờ khắc này, khắp khuôn mặt là thao thiên nộ ý. Bên cạnh, chính là cái kia bị Cổ Phong chặt đứt một cái chân, một thân lân phiến không trọn vẹn không chịu nổi hắc vẩy độc oa. Oa, hắc lân độc oa nhìn thấy Cổ Phong trong tay cầm cái chân kia, lúc này một tiếng kêu thảm thiết. Cái kia chanh chua nữ tử lúc này một tiếng nổi giận. Các ngươi dám, vị sư tỷ này, ăn con ếch thì sao? Cổ Phong nhìn về phía chanh chua nữ tử, nhàn nhạt một câu, ta muốn giết các ngươi. Chanh chua nữ tử triệt điên cuồng, gầm lên một tiếng, lúc này, trên người thuộc về tụ khí cảnh đại viên mãn khí tức, tùy theo bộc phát ra. Cổ Phong sắc mặt lúc này biến đổi. Bây giờ mình tại chưa thôi động thanh long huyết mạch trước đó ứng phó tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả, còn không có phần thắng. Lời nói này ở giữa, chanh chua nữ tử bên hông một cái trong túi áo hào quang lóe lên. Tiếp lấy lít nha lít nhít, một mảnh màu đen nhện từ trong túi áo leo ra, hướng phía Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch vọt tới. Những cái này màu đen nhện, khí tức đều chừng thiết cốt cảnh đại viên mãn. Chủ yếu là quá nhiều, đủ có mấy trăm chỉ, nhìn lấy để người tê cả da đầu. Nhưng mà, những con nhện này bò một nửa, đột nhiên nhao nhao dừng lại, không dám tới gần. Phương Minh, cái kia cẩu vật cho ngươi môn tị độc đan. Chanh chua nữ tử nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là nghi hoặc, lập tức lạnh giọng một câu. Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch còn không có ngôn ngữ, bên kia đầu tường Phương Minh suy nghĩ chính là xuất hiện. Lúc này mở miệng, không phải ta, không phải ta cho bọn hắn. Hỏng bét, giống như nói lộ ra miệng. Cổ sư đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Sư huynh không thể trêu vào cái nữ nhân điên này. Phương Minh vừa nói, chính là lại nhớ tới mình trong đình viện. Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Gia hỏa này, não người quả thực thiếu căn cân nhi a. Một hồi lão nương lại thu thập ngươi. Chanh chua nữ tử hừ lạnh một câu, nhìn về phía Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch đạo. Hừ, Phương Minh tên ngu xuẩn kia luyện chế tị độc đan cũng liền có thể tránh đệ nhất bộ độc vật mà thôi. Ta Doãn Tân Nguyệt độc, cũng không là dễ đối phó như vậy. Đi, vừa nói, Doãn Tân Nguyệt vung tay lên. Lúc này chừng 8 đầu hoa xà từ bên hông túi xông ra, hướng thẳng đến Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch cắn xé mà đến. Cái này 8 đầu hoa xà, mỗi một đầu tu vi, vậy mà đều là sơ nhập tụ khí cảnh. Nếu không có biết đạo nơi này là Đan Tiên Tông, Cổ Phong thật hoài nghi cái này nữ tử là thú linh cốc người. Vẫy tay một cái chính là như thế nhiều linh thú. Tiểu Bạch, ngươi không sợ rắn đi? giao cho ta, Tô Tiểu Bạch vừa nói. Hai tay cấp tốc biến ảo huyễn thuật chỉ pháp. Cái kia tám đầu hướng phía Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch vọt tới hoa xa. Trong nháy mắt thân thể chấn động, tiếp lấy trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Huyễn thuật, hữu lưỡng hạ tử, Doãn Tân Nguyệt trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức từ trong nạp giới lấy ra một cái chuông lục lạc. Lúc này mãnh liệt mà dao động động. Trong lúc nhất thời, cái kia tám đầu hoa xà chấn động kịch liệt đứng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ dãy giụa. Công tử, ta kiên trì không bao lâu. Tô Tiểu Bạch lập tức mở miệng. Hàn khí, tán, Cổ Phong gặp tình hình. Bàn tay mãnh liệt mà đè xuống đất. Tiếp theo, một mảnh hàn khí khuếch tán ra. Cái này tám đầu hoa xà vốn là bên trong huyễn thuật. Giờ khắc này, căn bản không kịp tránh ra. Trong nháy mắt bị đóng băng. Đáng chết, Doãn Tân Nguyệt một tiếng giận mắng. Tiếp lấy vung tay lên. Lúc này ba viên màu xanh lục đan dược. Gào thét mà ra, Tiểu Bạch lui ra phía sau. Đã ở Cổ Phong mở miệng trong chớp nhoáng này. Cái này ba khỏa màu xanh lục đan dược lại là bỗng nhiên vỡ vụn. Lúc này, một mảnh màu xanh lục sương mù chính là đem Cổ Phong bao phủ. Doãn Tân Nguyệt lúc này mở miệng cười lạnh. Người bên trong lão nương ba bước xương sụn độc. Hiện tại ngươi trúng độc phía dưới. Nhất nhiều đi ra ba bước. Liền muốn toàn thân xương cốt giã rời. Đứng không dậy nổi. Có đúng không? Cũng tại lúc này, cái kia màu xanh lục trong sương mù. Cổ Phong bước ra một bước. Một bước. Doãn Tân Nguyệt cười lạnh. Cổ Phong đệ nhị bộ phóng ra. Hai bước. Doãn Tân Nguyệt ánh mắt ngưng tụ tại Cổ Phong trên người. Mở miệng lần nữa. Ba bước. Cổ Phong nhạt nói. Đệ tam bộ phóng ra. Ngươi làm sao không có việc gì? Doãn Tân Nguyệt phát hiện Cổ Phong vậy mà một chút việc mà đều không có. Người độc này đan luyện chế. Vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngươi, đừng muốn tùy tiện. Nhìn ta trầm tiếu đan. Nói Doãn Tân Nguyệt lại là một khỏa màu vàng nhạt đan dược hướng phía Cổ Phong ném đến. Cái kia màu vàng nhạt đan dược trong nháy mắt hóa thành một mảnh sương mù màu vàng. Vừa rồi độc kia có lẽ ngươi có thể ngăn cản. Nhưng loại độc này ngươi căn bản là không có cách chống cự. Bên trong chìm cười độc. Ngươi sẽ một mực đắm chìm trong lúc cười to. Doãn Tân Nguyệt lập tức tràn đầy tự tin mở miệng. Có đúng không? Cổ Phong lần nữa đi ra. Như cũ một chút việc mà đều không có. Cái này sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, Doãn Tân Nguyệt kinh hãi. Lúc này trong nạp giới đan dược từng khỏa ném ra. Trường lệ đan, vẫn chưa được. Thần loạn đan, còn không có dùng. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong một bước tiếp lấy một bước. Cuối cùng đi đến Doãn Tân Nguyệt trước mặt. Mở miệng, còn có độc gì đan? Xử hết ra. Ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Bách độc bất xâm chi thể. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Năm đó vì kéo dài tính mạng, Cổ Phong nuốt thiên tài địa bảo quá nhiều. Bên trong thì có rất nhiều có mang kịch độc. Càng về sau, bởi vì thiên tài địa bảo trầm tích dược lực tại Cổ Phong thể nội. Cổ Phong tự hành sinh ra một loại quỷ dị thân thông. Chính là đối với tất cả độc miễn dịch, dùng hắn phương thức có thể tổn thương Cổ Phong. Nhưng dùng độc, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Doãn Tân Nguyệt nghe xong. Cả người đều sụp đổ. Trước mắt mình vậy mà xuất hiện một cái bách độc bất xâm thể. Ngươi chờ. Lão nương sớm muộn cũng sẽ luyện chế ra một loại độc đan. Đưa ngươi hạ độc được. Doãn Tân Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng cắn răng mở miệng. Lập tức quay người nhảy lên. Chính là phóng qua tường viện. Rơi vào mình trong sân. Độc đan. Không nghĩ tới năm đó độc sư con đường. Bây giờ còn có người kiên trì hành tẩu. Cổ Phong không khỏi cảm khái. Nhắc tới độc đan, vốn không thuộc về nhất mạch. Chỉ là nghe đồn năm đó có người luyện đan. Luyện đan trong quá trình luyện chế xảy ra vấn đề. Mặc dù đan dược cuối cùng luyện chế được. Nhưng đan dược này bị người ăn vào về sau. Người kia chết tại chỗ. Viên thuốc này đúng là có chứa kịch độc. Đồng thời đan dược này có mang kịch độc. Thậm chí tương đương với trong giới tự nhiên hoa cỏ, cùng yêu thú thể nội mang có độc tố gấp trăm lần mạnh mẽ. Về sau đọc sư chính là nghiên cứu này nói. Đến mức thoát ly sư môn, mở ra Shinichi mạch. Năm đó độc sư cùng Diệu Thủ Tiên Y hai người mặc dù tranh đấu, nhưng đều là Cổ Phong bằng hữu, cho nên đối với những cái này Cổ Phong đều có chút hiểu. Nhìn cái này Doãn Tân Nguyệt luyện chế đan dược, không giống như là độc sư truyền thừa ngươi, chỉ sợ rất có thể cùng Phương Minh một dạng, là tự tìm nghiên cứu độc đan. Cái này Doãn Tân Nguyệt cùng Phương Minh tại Đan Tiên Tông cũng thật xem như hai cái dị loại. Một cái luyện chế bảo đan, một cái luyện chế độc đan. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia hắc vẩy độc oa trên người. Cái kia hắc vẩy độc oa lúc này khẽ run rẩy, trực tiếp vượt qua tường viện. Công tử, ngươi không sao chứ? Tô Tiểu Bạch lập tức đi tới, quan tâm hỏi đạo, vô sự. Cổ Phong nhạt nói, Tô Tiểu Bạch không vui mở miệng, không nghĩ đến cái này nữ nhân không nói lý lẽ như vậy. Rõ ràng là nàng nuôi quái vật xông lại, kém chút hại chúng ta. Bây giờ còn tới tìm chúng ta tính sổ sách. Cái này nữ tử, hẳn là còn không có ngươi tưởng tượng hư hỏng như vậy. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng. Công tử, ngươi chuyện này làm sao còn thay nàng nói chuyện? Tô Tiểu Bạch nghe xong, lúc này sững sờ. Cổ Phong đạo, ngươi nghĩ... Này nữ tử tu vi có tụ khí cảnh đại viên mãn. Nếu như chỉ bằng vào tu vi đánh với ta một trận, ta cơ hồ không có cái gì phần thắng. Mà nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng độc. Đồng thời, trước đó nàng đối ta dùng độc, mỗi một loại độc cũng không biết muốn tính mạng của ta. Nói cách khác, coi như nay ngày không phải ta, đổi lại là người khác, cuối cùng cũng sẽ không có sự tình. Công tử nói như vậy, hình như cũng đúng, chúng ta giống như cũng không bị tổn hại gì, còn chặt đứt cái kia hắc vẩy độc oa một cái chân. Tô Tiểu Bạch nghe xong, cuối cùng gật gật đầu. Cũng tại lúc này, phía bên phải trên vách tường, Phương Minh thân ảnh lần nữa hiển hiện, ánh mắt quét qua, đối với Cổ Phong mở miệng, cái kia nữ nhân điên đi. Ân, đi, Cổ Phong nhạt nói, Phương Minh vui vẻ. Lập tức dưới tường vây, đi nhanh đến Cổ Phong trước mặt, cảm khái đạo, Cổ sư đệ, ngươi quả nhiên là quá lợi hại, nữ nhân điên đều không làm gì được ngươi, chỉ là ta thể chất so sánh đặc thù, không sợ độc mà thôi, dẫn sư tỷ cũng không lấy tu vi ra tay với ta. Cổ Phong mở miệng nói đạo, ai, thực nữ nhân điên tâm địa là không hỏng, qua nhiều năm như vậy. Luôn có người bị nàng nuôi sủng vật làm bị thương hoặc là hù đến. Nàng dù sao cũng là trước tiên tới làm người giải độc. Chỉ là hôm nay ngươi chặt đứt độc kia con ếch một cái chân. Nàng mới giận dữ. Phương Minh cảm khái. Lập tức lại là nói đạo. Thực nàng và ta là một loại người. Nàng cũng là không đi truyền thống đan đạo chi đường. Suốt ngày nghiên cứu độc vật. Luyện chế độc gì đan. Ta được người xưng là phế vật. Mà nàng là bị người gọi độc nữ. Toàn bộ Đan Tiên Tông trên dưới, không ai nguyện ý cùng nàng nói nhiều một câu. Đều là đối với kính nhi viễn chi. Tông môn đối với cũng là có chút bài xích. Nếu không có tổ phụ nàng cũng là thái thượng trưởng lão. Chỉ sợ nàng tại Đan Tiên Tông cũng sớm thôi không ở lại được. Nàng cũng là người đáng thương. Cổ Phong không có nhiều lời. Hắn nhìn qua người cùng sự quá nhiều. Mình hai cái này hàng xóm thoạt nhìn, còn không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Phương Minh sau khi rời đi, Cổ Phong chính là trở lại mình căn phòng, không có lãng phí mảy may thời gian. Lúc này bắt đầu tu hành, rất nhanh, đêm dài, Cổ Phong không biết là, bởi vì chính mình quan hệ, Đan Phong nhị hoàn khu vực, Binh Lão chính ôm nghiệm linh bia, nằm ngáy o o, mà cũng tại lúc này. Ông cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.